Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 263, chương 274, danh tiếng quá lớn. Hì hì, Yến Hồng tỷ tỷ, ngươi khuôn mặt vừa mềm vừa thơm lại ngọt, tốt có vị đạo a. Mưa Nhỏ từ nhỏ đã yêu cùng với Yến Hồng vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Cũng biết Yến Hồng cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì chính mình vô lễ cử động mà giận dữ tức giận. Yến Hồng thiện lương tính khí nàng thế nhưng là mò được tương đương thấu. Cho nên, đùa giỡn một phen Yến Hồng về sau, nàng cũng không sợ, cười đùa, lập tức lại nhào tới Yến Hồng trong ngực, song tay ôm lấy Yến Hồng cổ trắng. Tiểu ni tử, mặt ta mặt, đều bị ngươi mất hết. Không có cái một hai năm, chúng ta liền không phần hương cốc. Yến Hồng cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, đem Mưa Nhỏ chăm chú ôm vào trong ngực, sợ nàng sơ ý một chút, liền té xuống. Trước kia thế nhưng là không có ít phát sinh dạng này sự tình. Tốt, Yến Hồng tỷ tỷ, Mưa Nhỏ còn không muốn ở chỗ này phần hương cốc đâu. Mỗi ngày chướng khí mù mịt, khó chịu chết rồi. Cái này mang Mưa Nhỏ rời đi nơi này, đi ra bên ngoài xem một chút đi. Mưa Nhỏ có thể rất là hiếu kỳ đâu. Mưa Nhỏ khanh khách một tiếng, đầu dán Yến Hồng cổ trắng, một bên a lấy nhiệt khí, một bên hưng phấn mà nói ra, tiểu ni tử, ta thực sự bắt ngươi không có cách nào. Hiện tại chúng ta liền đi đi thôi. Yến Hồng ôm Mưa Nhỏ, tại mọi người quang tới vô số đạo dị dạng trong ánh mắt, cũng không có gian phòng của mình thu thập một chút, liền mang theo Mưa Nhỏ hướng phía phần hương cốc ngoài sơn cốc đi đến. Trên đường đi, Mưa Nhỏ cười khanh khách âm thanh cùng Yến Hồng tiếng cười mắng, thỉnh thoảng theo gió nhẹ, một chút truyền đến, cho cái này cổ lão sơn cốc tăng thêm một chút chưa bao giờ có ôn nhu mỹ lệ. Yến Hồng cùng Mưa Nhỏ rời đi phần hương cốc, trước đi lần theo yêu hồ, tùy tình lịch đoạt lại huyền hỏa giám thời điểm. Tại phần hương cốc khách phòng bên trong, Thiên Âm tự thiên đại cao đồ, một thân trắng như tuyết tăng y, bạch tịnh ra mặt pháp tướng, nhào bột mì mục đích thô lỗ, thân cao mã đại pháp thiện, hai cái này đồng môn sư huynh đệ, cũng là Trương Tiểu Phàm hai cái tiện nghi sư huynh. Giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở một trương xanh cái bàn gỗ bên cạnh. Hai mặt nhìn nhau, mặt ủ mày trao, sư huynh, cái này phần hương cốc, quá khiến người ta thất vọng. Chính đạo tu chân môn phái, như thể chân tay, tín nhiệm lẫn nhau, đã có gần 2000 năm. Thế nhưng là, mấy ngày nay đến, chúng ta cho tới bây giờ đến phần hương cốc đến bây giờ. Hết lời ngon ngọt, liền cho cái kia chưa từng gặp mặt bất hạnh tại yêu hồ tập kích một chuyện trong thân tử đạo tiêu. Trưởng lão thượng quan sách, còn làm hai ngày pháp sự, nhưng bọn hắn, y nguyên giống như phòng tạc đất đề phòng chúng ta. Không để cho chúng ta đi khắp nơi động, cả ngày để cho chúng ta ở chỗ này trong phòng nhỏ. Nghẹn cũng nín chết, pháp viện cả tiếng nói, mắt hổ trừng trừng. Có chút bất mãn phần hương cốc mọi người, mấy ngày nay đối đãi thái độ mình, dù sao, vô luận nói như thế nào, bọn họ Thiên Âm tự cũng là tu chân giới số một số hai đại môn phái. Không xa vạn lý, vượt qua thiên sơn vạn thủy, tới bái phòng phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam, nói cái gì cũng là tôn quý khách nhân, mà cái này phần hương cốc người đâu, lại soi mói. Đem bọn hắn xem như đạo tặc một dạng đất đề phòng. Suốt ngày, đều phái người giám thị lấy bọn họ, không để bọn hắn tại phần hương cốc trong cốc đi loạn. Công bố đây là vì bọn họ an toàn nghĩ, bởi vì, yêu hồ rất có thể, lần nữa mạo phạm phần hương cốc, đột nhiên tập kích, giết hại người chúng, sư đệ, cái này cũng không thể trách bọn họ, dù sao. Một cái ngàn năm đại môn phái, bỗng nhiên gặp được tập kích, hơn nữa còn chết môn phái bên trong một cái trọng yếu trưởng lão. nói cái gì đều phải thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh một hồi. Bọn họ không có trực tiếp coi chúng ta là thành yêu cáo một đám ma đồ. Trực tiếp đem chúng ta bắt lại giam lỏng liền tốt. Pháp tiện thở dài một hơi. Sâu kín nói ra. Đến, bọn họ là phụng sư môn chi mệnh mà đến. Muốn đến Nam Cương chi địa. Điều tra một chút ngư nhân nhất tộc xuất hiện tin tức. Thuận tiện tại phần hương cốc bên trong. Đổ thừa ra mặt, nhiều nấn ná mấy ngày. Tùy ơi dò xét ra, phần hương cốc mấy ngày trước đây, bỗng nhiên xuất hiện thiên địa dị biến nguyên do, lại sư môn phục mệnh. Thế nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới là, ngày xưa còn hòa hòa khí khí phần hương cốc, tại gặp được yêu hồ tập kích một chuyện về sau, bỗng nhiên đại biến đứng lên, đối bọn hắn hai cái này lấy lòng dạ từ bi. Tế người khó khăn người hiền lành nổi danh thiên âm tự cao đồ. Lại là sách 12 phần cảnh giác. Ngày đêm điều động phần hương cốc cao thủ đệ tử. Tiền tiền hậu hậu. Từ trên xuống dưới giám thị bọn họ. Ngay tại hiện tại. Ngoài cửa. Liền có 3 tên phần hương cốc đệ tử. Cùng 1 tên phần hương cốc trưởng lão. Ăn mặc mang lên hỏa diễm đồ đằng y phục. Tại thời thời khắc khắc đất nhìn bọn hắn chằm chằm, ý đồ không để bọn hắn dò xét đến phần hương cốc bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là, sư huynh, chúng ta nếu như cứ như vậy, như bọn họ mong muốn, cả ngày ngốc tại trong phòng này, không có việc gì, cái gì cũng không làm, vậy làm sao xong thành sư phụ bàn giao hạ nhiệm vụ đâu? Phải biết, phần hương cốc mấy ngày trước đây. Bỗng nhiên xuất hiện thiên địa dị biến, vạn đạo hồng quang chiếu rọi toàn bộ thiên sự tình. Chuyện này, trùng hợp tại phần hương cốc gặp được yêu hồ tập kích một chuyện về sau. Làm sao biết trong lúc này, không có có liên quan gì? Huống hồ, lịch đại đến nay, chúng ta thiên âm tự ra ngoài thần tăng, tu di sơn về sau. Cũng nên lưu lại phần hương cốc có lẽ cùng Nam Cương hung hãn dã nhân bộ lạc ngư nhân nhất tộc quan. Hệ mập mờ nghi hoặc bất quá, 1000 năm đến, từ không có người chứng thực qua mà thôi. Bây giờ, nhìn phần hương cốc điệu bộ này, một bên cùng yêu hồ sinh ra mâu thuẫn, một bên cùng Nam Cương ngư nhân nhất tộc quan hệ không ít. Rất có thể... Tại tự mình đã hoặc là đang làm lấy muốn tổn hại công mập tư. Nhượng thiên hạ sinh linh đồ thán sự tình. Pháp hiện người này, tuy nhiên bề ngoài thô lỗ. Nhưng là, hắn lại tâm tư tỉ mỉ. Là một cái tâm tư kín đáo thiên âm tự thiên tài đệ tử. Bằng không, phổ hoàng thượng nhân cũng sẽ không lỗ mãng đất phái hắn đến hiệp trợ pháp tướng. Cùng một chỗ xâm nhập Nam Cương cùng phần hương cốc, điều tra cái này hai kiện chuyện trọng yếu. Sư đệ, ngươi nói không sai, mấy ngày đến, chúng ta ở tại phần hương cốc. Tuy nhiên bởi vì bị giám thị, mà không thể bốn phía đi một chút, được cái gì phát hiện trọng đại. Thế nhưng là, mấy ngày đến, chúng ta lại phát hiện, phần hương cốc khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Cốc chủ Vân Dịch Lam cùng bên cạnh hắn 8 vị thần bí bát đại thái thượng trưởng lão. Chỉ gặp qua chúng ta một lần mặt, liền không thấy tăm hơi. Về sau, chúng ta mới từ phần hương cốc đệ tử các trưởng lão địa công mở nói chuyện trong mới biết được. Nguyên lai hôm đó, đến đây mạo phạm phần hương cốc, lại là hai cái yêu hồ. Một cái là Lục Vĩ Linh Hồ, một cái là Tam Vĩ Linh Hồ. Rất có thể, cũng là hôm qua ngươi nói cho ta biết, 1 tháng trước, Trương Sư Đệ mang vào thiên âm tự, trị liệu hàn độc này hai cái cùng Trương Sư Đệ huynh muội tương xứng. Quan hệ không ít yêu hồ, mà lại, những này phần hương cốc đệ tử các trưởng lão, tại mấy ngày nay nói chuyện trong, còn nhiều lần nâng lên, ngay tại phần hương cốc mọi người. Sắp tại cốc chủ Vân Dịch Lam cùng 8 vị thái thượng trưởng lão dẫn dắt phía dưới. Đối yêu hồ phát động tấn công mạnh, nhất cử chiến thắng thời điểm. Đột nhiên, lại xuất hiện một cái cửu vĩ thiên hồ cùng một cái thiếu niên che mặt. Cái này thiếu niên che mặt, không biết cái gì đường đi, thế mà lại sử dụng một số uy lực cự đại, khói đen che phủ ma pháp, nhất cử đánh giết trông coi phần hương cốc trọng địa huyền hỏa đàn mấy trăm năm tu vi cao thâm. Thượng quan sách trưởng lão không nói, còn tại sao đến trong chiến đấu, thi triển cường đại ma lực, lập tức bài trừ rơi phần hương cốc cốc chủ cùng 8 vị thái thượng trưởng lão bố trí bát hoang hỏa vân đại trận, liền phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam cũng làm trận thụ thương ngã xuống đất. Những người khác, liền lại càng không cần phải nói, ta hiện tại đối cái này thiếu niên che mặt, rất là hiếu kỳ, không biết hắn là lai lịch thế nào. Pháp tướng nghĩ một lát, tiếp tục nói, trong lòng đối cái kia có thể tại trong khoảnh khắc, liên tục trọng thương phần hương cốc một đám cao thủ trưởng lão cốc chủ thiếu niên che mặt. Bội phục kính sợ, hiếu kỳ không thôi, sư huynh, dựa vào sư đệ ý kiến, cái này thiếu niên che mặt, 8-9 phần 10, cũng là Thanh Vân môn lần này thiên tài đệ tử Trương Tiểu Phàm. Cũng là người ta tiện nghi sư đệ, cùng Phổ Chí sư thúc có lớn lao quan hệ người. Pháp viện cả tiếng nói, căn không có đi qua một hệ liệt đất nghĩ sâu tính kỹ. Hoàn toàn là nhất thời suy đoán mà thôi. Bất quá, bề ngoài thô lỗ, tâm tư tỉ mỉ Pháp thiện hòa thượng. Lần này suy đoán, vẫn là trùng hợp trong sự thật. Không có khả năng. Thứ nhất, Trương sư đệ một thân tu vi. Quang minh chính đại, tu luyện là Thanh Vân môn thái cực huyền thanh đạo cùng chúng ta thiên âm tự hết thảy các loại. Chính phái thần công, căn không biết cái gì phóng ra hắc vụ, giết người như ngóe ma pháp. Thứ hai, Trương sư đệ giữ mình trong sạch, chính khí cuồn cuộn, bình thường khinh thường ở lại làm những này che mặt mặt làm chuyện xấu sự tình. Thứ ba, Trương sư đệ cùng hai vị yêu hồ quan hệ không ít không già. Thế nhưng là, Trương sư đệ dù sao cùng hai vị yêu hồ cũng mới mấy ngày giao tình. Căn không có phát triển đến, hợp lực chung chiến, xông sáo phần hương cốc, trắng trợn giết hại trình độ. Pháp tướng lắc đầu, căn cũng không tin kia là cái gì thiếu niên che mặt. Đại sát phần hương cốc đệ tử trưởng lão tiểu tử, chính là mình tiện nghi sư đệ Trương Tiểu Phàm. Đệ tứ, mặc dù Trương sư đệ lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, thiên tử phi phàm, thế nhưng là, hắn bây giờ tính ra, cũng bất quá 20 tuổi niên kỳ, cũng là mỗi ngày không biết ngày đêm tu luyện, cũng so sư huynh đệ chúng ta hai người nhiều mấy năm. Căn khả năng lập tức lợi hại đến loại trình độ kia. Lập tức liền đánh bại phần hương cốc cốc chủ cùng 8 vị thái thượng trưởng lão. Bài trừ bát hoang hỏa vân đại trận, tiêu, xa mà đi, ha ha ha, sư huynh, đến phiên nhìn người, lần này, người có thể cũng không bằng ta. Pháp thiện nghe được pháp tướng chợt còn nói ra như thế một nhóm. Lớn phủ định thiếu niên kia cũng là Trương Tiểu Phàm lời nói đến. Không chỉ có không lập tức tán thành, ngược lại cười lên ha hà. Bất quá, hắn một trận này cười to, tuy nhiên thanh âm to, cởi mở phóng khoáng, thế nhưng là, ngoài cửa giám thị bọn họ phần hương cốc đệ tử cùng trưởng lão, lại là một chút cũng nghe không được. Bởi vì, mấy ngày nay đến, vì phòng ngừa phần hương cốc những đệ tử này trưởng lão nghe được hai người đàm luận chút trọng yếu, không thể cho ai biết sự tình, hai người đã sớm tại gian phòng trên dưới trái phải, đều hạ tầng tầng cấm chế. Đừng nói là tiếng cười to, cũng là hai người trên giường, ngáy ngủ tiếng oanh minh, cũng xuyên không đi ra bên ngoài một điểm nửa điểm. Sư đệ, ngươi có điều gì cứ nói đi, đừng chỉ nhớ kỹ cười. Pháp tướng một mặt vẻ ngờ vực, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ sư đệ ngươi đối Trương sư đệ rất là hiểu biết sao? Tiểu tử kia, gần đây danh tiếng quá lớn, lấy Thanh Vân môn lần này đệ nhất thiên tài đệ tử tên tuổi, cơ hồ truyền khắp toàn bộ tu chân giới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.